mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 196, thứ bảy kinh môn. Phanh tương đương, hai người đồng thời quyền cước phát lực. Lại là đối đầu một cái, vậy mới lẫn nhau mượn lực thối lui. Diệp Chi Thu ánh mắt yên lặng, Độc Cô Bác cũng là hai mắt có chút hoảng sợ. Hắn phát hiện, tiểu tử này không biết rõ sử dụng cái gì hồn kỹ. Thể chất cùng hồn lực đều là bảo lên một đoạn. Rõ ràng có thể cùng hắn vị này phong hào đấu la cứng đối cứng không rơi hạ phong. Tuy là hắn là vội vàng ở giữa nghênh địch, không có sử xuất toàn lực, nhưng cái này tăng lên vẫn khủng bố. Cái kia tràn ngập tại hắn bên ngoài cơ thể năng lượng màu xanh biếc rốt cuộc là thứ gì? Diệp Chi Thu liếc nhìn bên cạnh vừa mới đứng lên chính giữa xoa đầu chữ Vinh Vinh. Nhìn xem Độc Cô Bác ánh mắt có chút lạnh một chút. Độc Cô Bác, tôn nữ của ngươi miễn cưỡng cùng ta xem như bằng hữu. Xem ở nàng mặt mũi, ta không muốn giết ngươi. Đừng ép ta nghiêm túc động thủ. Diệp Chi Thu ánh mắt lạnh giá, hờ hững lên tiếng. Bốn phía không khí tựa hồ cũng vì thanh âm hắn mà biến đến có chút ngưng kết. Lúc này Diệp Chi Thu cùng Phất Lan Đức bọn hắn trong ký ức, tưởng như hai người, không chỉ là Phất Lan Đức bọn hắn, liền đối với hắn rất quen thuộc Đái Mộc Bạch đám người. Đều là cảm thấy có chút lạ lẫm nhưng lại quen thuộc. Một màn này, dường như ở đâu gặp qua ấy nhỉ? Đúng rồi. Là lần kia cùng cuồng chiến đội đấu hồn. Suy nghĩ một chút, cuồng chiến đội đội trưởng cuồng tê thảm thương. Đái Mộc Bạch Mã Hồng Tuấn đám người đều là có chút lòng còn sợ hãi. Vị này Độc Cô Bác cũng sẽ biến thành dạng kia sao? Mộng Thần Cơ ba vị giáo ủy có chút chấn động cùng nhìn nhau. Lúc này Diệp Chi Thu bộc phát ra cỗ khí thế kia, bọn hắn rõ ràng cảm giác chính mình mấy cái hơn 80 cấp hồn đấu la đều là có chút so bất quá. Điều này chẳng lẽ liền là võ hồn điện thánh tử thực lực chân chính sao? Thu ca, giúp ta làm chết hắn. Cực kỳ hiếm thấy, lần này gọi Thu ca rõ ràng không phải Tiểu Vũ, mà là Đường Tam, Sử Lai Khắc học viên bên trong. Chỉ có Tiểu Vũ một người gọi là hắn Thu ca. Những người còn lại đều là Thu lão đại, chỉ có Đường Tam một mực gọi A Thu. Lần này, Đường Tam vậy mà đổi giọng. Diệp Chi Thu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Tiểu tử này không phải một mực A Thu gọi rất vui vẻ. Một mực không thừa nhận so chính mình nhỏ sao? Lúc này Đường Tam, đồng dạng như Diệp Chi Thu đồng dạng, sắc mặt lạnh giá. Diệp Chi Thu là bởi vì chữ Vinh Vinh, Đường Tam thì là bởi vì Tiểu Vũ nhận lấy uy hiếp. Nếu không phải Đường Tam biết chính mình không phải Độc Cô Bác đối thủ, sợ là tại Độc Cô Bác lần đầu tiên nhằm vào Tiểu Vũ thời điểm, liền đã xông đi lên đòi mạng hắn. Ta nói Tiểu Tam, nghe người tiếng kêu Thu ca thật là không dễ dàng. Trăm năm chờ một lần a. So sánh với đánh nhau, có vẻ như nghe ngươi gọi ta ca càng có ý tứ. Sắc mặt Diệp Chi Thu khôi phục mấy phần trước đây cái. Kia có chút cà lơ phất phơ tiện tiện tính cách. Nhìn xem Đường Tam trêu chọc nói. Đường Tam mặt tối đen. Ta cái này mẹ nó cầu ngươi làm việc đây. Có thể hay không đừng đắn một chút. Đối mặt phong hào đấu la mạnh như thế đối thủ ngươi còn như thế không chăm chú. Cẩn thận bị đánh lén a. Đường Tam vừa nghĩ đến bị đánh lén, Độc Cô Bác rõ ràng còn thật động. Đường Tam không khỏi con ngươi ngưng lại, liền muốn lớn tiếng nhắc nhở. Đúng lúc này, ôi chao, tươi thắm khẽ than thở một tiếng tại trên trận vang lên. Đè xuống tất cả tạp âm, Diệp Chi Thu thả ra ngoan thoại, cố tình lộ ra nghiêng người sơ hở. Liền là hy vọng Độc Cô Bác có thể nhận rõ tình thế. Nếu như hắn đến đây thu tay lại, Diệp Chi Thu cũng dự định cứ tính như vậy. Bất quá Độc Cô Bác cái này ép không biết có phải hay không là lão niên si ngốc phạm. Rõ ràng còn dám động thủ công hướng mình, xem ra là bị tiểu vũ 10 vạn năm hồn cốt làm đầu óc choáng váng a. Đã như vậy, hắn cũng không có ý định lưu thủ. Tại nơi này tuy là không dùng đến lớn uy lực hồn kỹ, nhưng hắn bảo lưu thủ đoạn, nhưng cũng không phải chỉ có những cái kia lớn uy lực hồn kỹ. Thứ bảy kinh môn, mở, một tiếng gào to như tiếng sấm, chấn bốn phía đều là ong ong một mảnh. Độc cô bác tay phải lượn lờ lấy xương độc màu xanh biếc, tản ra từng trận tanh hôi khí. Còn muốn thừa dịp Diệp Chi Thu không đầy đủ cho hắn tới nhớ hung ác. Một kích này cùng hắn phía trước trong lúc vội vã nghênh kích Diệp Chi Thu thế nhưng có cực lớn khác biệt, chính là tụ lực đã lâu. Tuy là không dùng hồn kỹ, nhưng bọc lấy Bích Lân xà hoàng độc tố, đồng dạng không thể khinh thường. Ngay tại hắn nắm tay phải sắp đụng phải Diệp Chi Thu thời điểm, tràn ngập tại Diệp Chi Thu bên ngoài thân năng lượng màu xanh biếc như là bị gió mạnh thổi qua mặt. Nước đồng dạng, từ dưới chân bắt đầu, nổi lên một đảo từ dưới lên trên gợn sóng. Gợn sóng lướt qua, năng lượng màu xanh biếc theo đó biến thành thâm trầm màu u lam. Làm gợn sóng thoải mái quá mức đỉnh, năng lượng màu xanh biếc toàn bộ chuyển hóa làm năng lượng màu u lam thời điểm. Một cỗ khí tức khủng bố tại trong sự ngột ngạt, âm vang bạo phát, giống như ngủ say đã lâu cự long thức tỉnh. Lúc này Diệp Chi Thu liền giống như trong Long Châu người Saiyan đồng dạng, năng lượng màu u lam tràn ngập toàn thân, từ dưới lên trên hóa thành từng đạo màu xanh lam hơi nước. Xung quanh đều là cuốn lên gió lốc màu u lam, kéo lấy những cái kia bàn ghế tại bốn phía soạt lạp chuyển động. Đường Tam Tiểu Vũ chờ cách gần đó mấy người đều là bị cỗ khí tức này kinh bản năng lui về sau một khoảng cách lớn. Lúc này Diệp Chi Thu tóc dài cuồng vũ, giống như nhập thế ma thần, bạo động năng lượng màu u lam che lấp bốn phương. Độc Cô Bác thân ảnh bị cỗ khí tức khủng bố này hướng thân hình trì trệ, nhưng hắn vẫn là hai con mắt híp lại, chợt cắn răng một cái, toàn lực thôi động thể nội hồn lực, tiếp tục hướng về Diệp Chi Thu mặt đánh tới. Diệp Chi Thu tại lúc này thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là sắc mặt thản nhiên nâng lên một tay, thành chảo bộ dáng để ngang gương mặt một bên. Hai người như là thương lượng xong, Độc Cô Bác một quyền này vừa đúng đánh vào tay Diệp Chi Thu tâm. Theo lý mà nói, Diệp Chi Thu loại tư thế này cũng không tốt phát lực, mà Độc Cô Bác tuy là không phải cực kỳ sở trường cận chiến, nhưng dù sao cũng là phong hào đấu la, tụ lực đã lâu một quyền đồng dạng uy lực không tầm thường. Diệp Chi Thu loại tư thế này hẳn là không phòng được mới đúng, nhưng lúc này tràng cảnh cũng là Diệp Chi Thu một mực nắm Độc Cô Bác nắm đấm. Cánh tay một chút rung động đều không có, ngược lại thì Độc Cô Bác sắc mặt có chút biến thành màu đen. Muốn rút bàn tay về mà không thể, tại nhục thể cùng hồn lực so đấu bên trên, hắn độc đấu la rõ ràng bị một tên tiểu bối toàn diện áp chế. Một màn này nhìn người xung quanh bất ngờ chép miệng một cái. Có trong ánh mắt mang theo chấn động, có cảm thấy chuyện đương nhiên vốn nên như vậy. Có thì là một mặt thoải mái, trên mặt có chút ít không nhịn được Độc Cô Bác, tức giận quát, tự tìm cái chết. Hào quang màu xanh biếc lấp lóe, mang theo xông vào mũi mùi tanh màu xanh lá sương mù dày đặc tại trên mình Độc Cô Bác phun ra ngoài. Sương mù màu xanh lá phảng phất ngưng tụ thành thực chất, tại Độc Cô Bác quanh thân quay quanh thành một cái thô to như thùng nước, dài 7-8 mét đại xà, đó cũng không phải võ hồn chân thân, mà là từ xương độc biến hóa thuần túy năng lượng thể. Nguyên bản tại dùng độc phương diện có chút lưu thủ Độc Cô Bác, lúc này lại là bắt đầu toàn lực thôi động xương độc. Bởi vì hắn phát hiện, phổ thông độc, tựa hồ đối với Diệp Chi Thu không có chút nào hiệu quả. người thường đừng nói nắm chặt hắn cái kia tràn ngập xương độc nắm đấm. Chỉ là tới gần hắn đều sẽ hoa mắt váng đầu, sắc mặt tái xanh, thế nhưng trước mặt tiểu tử này, không biết rõ dùng phương pháp gì, chính mình độc mới theo hai người đem nắm tay, dính lại bên trên thân thể của hắn, liền sẽ bị nháy mắt khu trục hoặc là tiêu diệt, rõ ràng không có chút nào hiệu quả. Hắn nhất định cần dùng ra càng mạnh liệt độc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.